Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 27, lộ ra chức nghiệp. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari Tô Nhiên đối với đạo sư nhóm đều nhất nhất khom người nói tạ sau, rời đi sân thể dục hướng ra đi đến nai, từ từ ta. Lâm Vũ Tĩnh tuy rằng thân thể có điểm béo, nhưng ảnh hưởng không được nàng tốc độ vội vàng mà truy hướng về phía mới vừa đi ra cổng trường Tô Nhiên. Chủ ý này xác thật không tồi. Lâm Vũ Tĩnh đuổi theo Tô Nhiên sau ngọt ngào mà cười. Người gia hỏa này, trách không được thừa nước đục thả câu, hắc hắc thì ra là thế. Hắc duyên tới nhập này, không phải ước hảo buổi tối đi sao? Tô Nhiên nhếch miệng cười. Hiện tại đi cũng đúng, bổn cô nương hôm nay tâm tình cao hứng, quyết định đi rồi đi rồi. Lâm Vũ Tĩnh trên mặt vẫn luôn treo tươi cười. Dù sao giữa trưa ngươi trở về cũng là chính mình ăn, a di lại không ở nhà chờ ta mượn cái điện. Ai, Tư Dĩnh tỷ, vừa thấy đến cách đó không xa Hàn Tư Dĩnh, Lâm Vũ Tĩnh vội vàng chạy qua đi, đôi ngựa biển bị ném đến nhét lên. Hàn Tư Dĩnh quay người lại từ, không giấu vết mà nhìn thoáng qua Tô Nhiên, liền đối với Lâm Vũ Tĩnh nói. Có việc, Tư Dĩnh tỷ thật xảo, như thế nào thời gian dài như vậy ngươi cũng không về nhà. Có phải hay không cũng đi xem bóng đá tái, nhàm chán, hắc hắc Tư Dĩnh tỷ, lại mượn ngươi di động dùng một chút giữa trưa liền không quay về ăn cơm, ta muốn thỉnh Tô Đại Tài Tử ăn cơm. Lâm Vũ Tĩnh đột nhiên cảm thấy có điểm mất lễ phép, vội vàng hỏi. Đúng rồi, Tư Dĩnh tỷ, ngươi đi sao? Đi, Hàn Tư Dĩnh đột nhiên ứng hạ, đưa điện thoại di động từ túi quần móc ra, đưa cho Lâm Vũ Tĩnh. A ha, có thể thỉnh đến Hàn Đại Giáo Hoa thật không dễ dàng kia. Lâm Vũ Tĩnh tươi cười có điểm cứng đờ, không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng như vậy thống khoái, đáng thương hai người không gian. Thật muốn đánh chính mình miệng một chút, Hàn Tư Dĩnh tay phải bối đến phía sau, trộm mà đối với ven đường đi theo màu đen xe hơi bãi bãi, sau đó theo Lâm Vũ Tĩnh cùng Tô Nhiên cùng nhau đi tới lần này mục đích địa. Xuyên tới nhập này, Hàn Tư Dĩnh thấy được bọn họ thường tới chỗ cũ, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Tư Dĩnh thì ngươi thế nhưng không có tới quá. Nơi này thực hỏa, Lâm Vũ Tĩnh kích động cơ chân múa tay. Tiến phòng, bên trong cơ hồ không còn chỗ ngồi, mỗi bàn đều chật ních, lúc này có 3-4 người từ bên trong đi ra, vừa đi vừa nhắc mãi. Lại đã tới chậm, nơi này mua bán thật tốt chật ních. Nơi này đầy bàn, Vũ Tĩnh ta 3 cái đổi cái địa phương đi. Tô Nhiên không biết như thế nào, có điểm tiểu xấu hổ. Không vội ta nơi này đính hàng 5 bàn, đi phòng đơn. Lâm Vũ Tĩnh cười đến có điểm tiểu đắc ý, 3 người trực tiếp tới rồi, 520, phòng đơn. Nơi này là luyến ái nơi, một nam nhị nữ này đội hình tiến vào thực sự hấp dẫn không ít nam nhân trong mắt, nhưng là nề hà bên cạnh đều có một vị nữ tính chi kỳ như hổ rình mồi cũng không dám nhiều xem, phiết liếc mắt một cái liền rời đi lực chú ý, phòng đơn trước, Hàn Tư Dĩnh dùng sức nhìn mắt này mấy cái con số, ngay sau đó cũng đi vào. Lão quy củ tam phân, trước tới tam ly cà phê. Lâm Vũ Tĩnh đối với người phục vụ vẫy vẫy tay. Nước trong, Hàn Tư Dĩnh cầm tờ giấy khăn, tinh tế mà xoa xoa bàn ghế, ngồi ở Lâm Vũ Tĩnh bên cạnh Tô Nhiên ngồi đối diện. Hảo đi, 2 ly cà phê, 1 ly nước sôi để nguội. Mau nói, Lâm Vũ Tĩnh đột nhiên có điểm cấp khó dằn nổi, đợi đến người phục vụ đi rồi lúc sau liền hỏi hướng Tô Nhiên. Người không phải có rất nhiều lời muốn nói sao? Gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên xấu hổ mà nhìn Hàn Tư Dĩnh liếc mắt một cách, phát giác đối phương cũng không khác thường sau, sửa ý nghĩ, hỏi hướng Lâm Vũ Tĩnh. Người chơi thần ma chi tranh không? Làm ơn, ta còn chưa tới sinh nhật tuổi không đủ, không vớt được chơi. Lâm Vũ Tĩnh một bộ bị ngươi đánh bại bộ dáng. Nói tiếp, Hàn Tư Dĩnh nhìn về phía Tô Nhiên. Ta có một đám trang bị, trong đó bạc trắng trang bị liền không ít. Bạc trắng, Hàn Tư Dĩnh đằng mà một chút đứng lên từ, đột giác không đúng, điều chỉnh hạ tư thái lại ngồi trở về, nhìn Tô Nhiên khuôn mặt. Có bao nhiêu, không đếm kỹ, bạc trắng khí không sai biệt lắm 5-6 kiện đi, đồng thao khí không ít, hắc thiết khí càng nhiều nhất vẫn là dược phẩm. Toàn thu, đồng vàng không có tiền mặt, Hàn Tư Dĩnh có điểm ức chế không được kích động, bên trong còn có cấp thấp khác trang bị A, như vậy ngươi cũng muốn. Tô Nhiên hiển nhiên không biết trong trò chơi trang bị khó bạo, nghi hoặc hỏi hướng Hàn Tư Dĩnh. Ngu ngốc nước sâu đơ ta này không chơi trò chơi đều biết luyện rác rưởi trang bị thành thiết thỏi, đồng thỏi, nén bạc lại nấu lại chế tạo cao cấp trang bị bái. Lâm Vũ Tĩnh nhưng tìm đả kích Tô Nhiên địa phương, ngay sau đó nghi hoặc hỏi. Ai, ngươi như thế nào đến như vậy nhiều trang bị? Ngươi mới vừa chơi cả đêm đi. Ai, đừng nói nữa quái vật công thôn, nhiệm vụ là ta kích phát. Ta hiện tại đều thành nhân tộc chết thù cả đời không qua lại với nhau cái loại này ta liền tiến các ngươi trận doanh đều vào không được. Tô Nhiên cười khổ nói. Bang, Hàn Tư Dĩnh liên tục thất thố, nàng lại lần nữa đứng lên. Kia ma lực chi giới ở ngươi trên tay, ta 10 vạn thua mua, còn không có tới kịp nhặt lấy đâu ta đã bị cưỡng chế offline. Tô Nhiên cảm giác chính mình gân xanh ở nhảy. Hàn Tư Dĩnh vô lực ngồi xuống, mảnh khảnh ngón tay loát loát nhăn lại mày, vô ngữ nói. Người ra hỏa này, khủ, không sao cả, về sau đến trang bị cơ hội có rất nhiều ta phải đã không ít. Tô Nhiên tâm tính phóng thực khoan, không phải chính mình sẽ không đi cưỡng cầu. Ta phát giác làm ngươi tiến vào trò chơi có thể là chính xác lựa chọn. Lâm Vũ Tĩnh cười nói, ngươi mới vừa tiến trò chơi liền đem tân thủ thôn cấp trộn lẫn không có trời ạ, ta tiến trò chơi thời điểm làm sao đâu. Liền cái nơi sinh đều không có, 555 Tô Nhiên ngươi muốn bồi ta. Chấm, Tô Nhiên vô ngữ mà gãi gãi đầu, đối với Hàn Tư Dĩnh nói. Ngươi muốn này đó trang bị đều cho ngươi yêu yêu đọc sách, www. Cô, Can Su, còn miễn bàn tiền tiền, dù sao cũng là bạch đến, lại không uổng sự. Hàn Tư Dĩnh nhìn nhiều Tô Nhiên liếc mắt một cái. Hành đi, tọa độ, ta hạ tuyến thời điểm còn ở tân thủ thôn, không biết soát nào. Nhân vật danh thiếp, thêm không được bạn tốt chúng ta trận doanh đối lập. Tô Nhiên càng nói thanh càng nhỏ, sợ vị này cô nãi nãi lại đứng lên dọa hắn nhảy dựng. Gì, chức nghiệp, tử linh pháp sư, ngoại hình là cái bộ xương khô. Che giấu chức nghiệp, Hàn Tư Dĩnh chấn động, nàng lần đầu tiên nghe nói trong trò chơi còn có khác chức nghiệp, nàng phảng phất nhìn Tô Nhiên liền cùng một khối tân đại lục dường như. Tam vây, khí huyết 80, ma công 22. 26, phòng ngự, 6, Tô Nhiên không dám nói chính mình 12 may mắn, hắn sợ Hàn Tư Dĩnh nhảy đến trên bàn. Còn tính cân bằng, Hàn Tư Dĩnh gật gật đầu, thiếu máu, thấp phòng, cao công. Hành đi, ngươi hiện tại thành quái, ta có thể bắt ngươi đương bảo bảo sao? Lâm Vũ Tĩnh vẻ mặt hy vọng nhìn Tô Nhiên, cách không biết, Tô Nhiên vẻ mặt bảo hãn, góc chuyện audio.com. Hảo, cái này chúng ta đều đừng nói đi ra ngoài, Tô Nhiên hiện tại đã trở thành toàn khu công địch, bại lộ đi ra ngoài Tô Nhiên là vô pháp tiếp tục xuất hiện ở trong trò chơi. Hàn Tư Dĩnh lần đầu tiên nói nhiều như vậy tự, chúng ta ba người bí mật, ta kêu Tư Tâm tự nhiên, trong trò chơi như thế nào tìm ngươi. Hàn Tư Dĩnh nói đến tên này khi dừng một chút, đến tay mới bản đồ quỷ mộ phần lĩnh, đi, nơi đó ta có nhiệm vụ. Tô Nhiên không dám nói là đi đào mộ tỉnh hai cái nữ hài từ thận đến hoàng. Liền như vậy định rồi, buổi tối ta đi tìm ngươi. Hàn Tư Dĩnh nói xong, di động vang lên, nàng tiếp nghe xong sau khi, đứng dậy, đạm nhiên nói. Trong trò chơi thấy, có việc đi trước, cách chương.